Chương 427, Đại vẫn lạc thuật. Thứ 13 tập đoàn quân bầy dã chiến trong bệnh viện, chính ở hậu phương nghỉ ngơi, tại trong bệnh viện thăm hỏi mình bị thương chiến hữu Tony, thấy được từ tiền tuyến đưa tới một đoàn mới thương binh. Cùng dĩ vãng thương binh không giống nhau lắm, lần này lại nhiều, vừa vội, làm cho cả tiền tuyến dã chiến bệnh viện, lập tức kín người hết chỗ. Nhường một chút tạ ơn một người y tá trong tay giơ một cái chuyền nước, nương theo lấy hỗ trợ đẩy giường bệnh binh sĩ, một bên chạy vọt về phía trước chạy, một bên lớn tiếng để trong hành lang người phối hợp với nhường ra một con đường tới. Bệnh viện cửa chính, đưa thương binh dã chiến ô tô chắn thành hỗn loạn, ném đi cánh tay hoặc là toàn bộ chân binh sĩ nối liền không dứt, nơi này quả thực liền là máu tươi hải dương, trên vách tường vết máu còn chưa khô cạn, liền lại lưu lên mới đỏ thắm. Ông trời ơi, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tony dựa vào ở trên vách tường, nhìn xem cả người trên đồ rằn di đều bị máu tươi nhiễm đỏ binh sĩ, đổ vào trên căng cứu thương kêu thảm, bị hai cái chiến hữu mang tới phòng bệnh, nhỏ giọng nói thầm. Hắn có thể nhìn thấy, những này đến đưa thương binh sĩ trên thân đều tràn đầy cho bụi, xem xét liền là kinh lịch một cuộc gác chiến mới có bộ dáng. Càng đáng sợ chính là, rất nhiều đưa thương binh tới trên mặt người cũng đầy là bụi đất, phảng phất như là bị địch nhân pháo kích áp chế, không kịp rửa mặt đồng dạng. Nhưng loại chuyện này đã thời gian rất lâu đều chưa từng xảy ra, nói về đến giống như là một chuyện cười đồng dạng. Hệ lạn hư pháo binh bị địch nhân áp chế cái này sao có thể? Hệ lạn hư hỏa pháo bộ đội từ sinh ra một cho tới hôm nay, đều chưa bao giờ gặp đối thủ chân chính, bọn hắn chưa hề bị áp chế qua, tối đa cũng liền là tại cục bộ trên bị đối thủ khiêu khích một chút mà thôi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Pháo trưởng bưng lấy hoa tươi, có chút không biết làm sao hỏi đứng ở một bên Tony. Hai người bọn họ là mượn nghỉ, đến thăm ở hậu phương trong bệnh viện dưỡng thương đại đội phó. Vị này xui xẻo đại đội phó tại xe tăng nã pháo thời điểm, không có đứng tiến an toàn của mình khu vực, một cái cánh tay bị sức giật đụng đoạn mất, xương vỡ vụn, tổn thương đến rất nặng. Ta cũng không biết, xem ra, bọn hắn bị đánh cho cực kỳ chật vật. Tony chỗ 201 sư đoàn bọc thép là bộ đội chủ lực, bọn hắn trải qua địch nhân phản kích, lại còn không có trải qua dạng này thảm trọng tổn thất, cho nên Tony QNZ không quá lý giải, trước mắt chính đang phát sinh một màn. Lúc này, hắn thấy được thứ 13 sư đoàn bọc thép băng tay từ trước mắt xẹt qua, một người mặc bộ đội thiết giáp quân phục nam nhân, có một cái đã hôn mê chiến hữu từ trước mặt của bọn hắn chạy tới. Bác sĩ mau tới, huynh đệ của ta không được nhanh a! Một bên chạy, cái này không sai biệt lắm tầm 1m9 cường tráng hắn tử, một bên tại mang theo tiếng khóc nước nở không ngừng hô hào, nhanh mau cứu hắn, hắn còn trẻ, toàn bộ trong bệnh viện một ma nhờ tiếng khóc cờ, tiếng la của hắn tại tuyệt vọng đều to cùng đều khóc bên trong cũng không thế nào bắt mắt, tự nhiên cũng không có người đến giúp hắn. Mỗi một cái bác sĩ, thậm chí là mỗi một người y tá hiện tại cũng bị động viên, rất khó tưởng tượng, tại hôm qua, nơi này còn cực kỳ trống trải. Không có bao nhiêu thương binh, nhân viên y tế cũng đều cực kỳ thanh nhàn. Trên thực tế, hệ lạn khi tham gia chiến tranh, chiến tổn so vẫn luôn cực kỳ khoa trương. Hệ lạn khi tổn thất rất nhỏ, cho nên đến tiếp sau tiêu xài cũng đã rất nhỏ. Đây cũng là hệ lạn hiệu đế quốc một mực hướng ra phía ngoài khuyết trường, nhưng vẫn không có trêu đến người người oán trách nguyên nhân chủ yếu. Đến tột cùng thế nào? Tony cùng pháo trưởng hai người đều không có hiểu rõ. Đến tột cùng vì cái gì trong vòng một ngày, tiền tuyến sẽ đưa tới mấy trăm tên thương binh. Cho nên hắn rôi ra một cái tay đi, kéo lại một cái thở hồng hộc đưa thương binh sĩ, mở miệng hỏi. Phải biết, những này thương binh nhưng đều vẫn là tương đối mà nói tương đối nghiêm trọng người bị trọng thương. Vết thương nhẹ viên bình thường đều tại càng nhỏ hơn càng tiếp cận tiền tuyến dã chiến trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Muốn đưa tới nơi này, vẫn chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Mà nhiều như vậy thương binh. Cũng liền biểu thị, tử trận người cũng không phải số ít, địch nhân đến tột cùng làm xảy ra điều gì vũ khí đáng sợ đến, có thể để cho hệ lạn hiệu quân đội, lập tức bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Vật kia rơi xuống đáng chết binh sĩ kia giật ra giữ chặt mình tay, cũng không quay đầu lại nói một câu, liền chui vào chen chúc đám người, lại không thấy tăm hơi. Một mảnh bận rộn thứ 13 tập đoàn quân tổng tư lệnh bộ bên trong, trên mặt mọi người đều phảng phất lồng lên một tầng mây đen. Phụ trách thống kê chiến đấu tổn thất tham mưu, ôm một chồng số liệu báo cáo, rất là khổ sở hồi báo có quan hệ lần này địch nhân công kích tổn thất tình huống. Thứ 13 sư đoàn bọc thép bị trọng thương, xe tăng bị phá hủy, chúng ta chí ít tử trận 4.000 người pháo binh bộ đội tổn thất còn không thống kê ra, Bốn liên triệt để mất đi liên hệ, đây chính là 12 môn mới tinh M109 pháo tự hành đáng chết bên cạnh hắn, tập đoàn quân hạ hạt chủ lực pháo binh bộ đội tiếp viện, QNZ tổn thất nặng nề. Bọn hắn nói những vũ khí này trang bị, đều là tiên tiến tối vũ khí mới trang bị, giá cả đắt đỏ mà lại sức chiến đấu cường hãn, dưới tình huống bình thường đều là rất ít tổn thất. Kết quả, hôm nay bọn hắn một nháy mắt liền tổn thất nhiều như vậy, mà lại là loại kia không thể chữa trị tổn thất hình thức. Bọn này ác ma hôn đảng ta nhất định phải làm cho bọn hắn đẹp mắt gặp quỷ mô ấu dân dở tay phải bóp thành nắm đấm, trên bàn gõ, cắn răng nghiến lợi thầm nói, liên lạc đạn đạo bộ đội không có sáng sớm hôm nay, ác ma bộ đội liều chết đem một tòa phụ không thành lâu đài hộ đưa đến tiếp cận hai quân trận địa trên không. Sau đó, chuyện chưa từng có phát sinh ác ma bộ đội tại mấy ngàn mét trên bầu trời, trực tiếp đóng lại lơ lửng ma pháp trận, để cái này siêu cấp to lớn phụ không thành lâu đài, biến thành một cái cự đại vật rơi tự do, đụng vào hai quân khu giao chiến vực nội. Kết quả chính là, lúc ấy tại khu giao chiến vực nội nhân loại cùng ác ma bộ đội toàn bộ đều tổn thất nặng nề, nhân loại bên này thứ 13 sư đoàn bọc thép cùng phụ cận đệ nhất 13 bộ binh sư triệt để đã mất đi năng lực tiến công, mà ác ma bộ đội QNZ tổn thất đại lượng ác ma chó cùng cấp tờ hờ tờ ác ma binh sĩ. Cái này là ác ma bộ đội lần thứ nhất chủ động quan bế lơ lửng ma pháp trận, dùng tự sát phương thức đến công kích hệ lản hiệu bộ đội. QNZ đồng dạng là lần đầu tiên, hệ lản hiệu bên này không có tại phát hiện ác ma phủ không thành lâu đài về sau, lập tức cất cánh máy bay ném bom phá hủy đánh rơi nó. Đông đảo trùng hợp, tạo thành cái này thảm liệt kết quả, hệ lản hiệu trong nháy mắt tổn thất binh lực, không sai biệt lắm là quá khứ 2 tuần bên trong tổn thất binh lực tổng hòa. Mà tổn thất vũ khí trang bị, càng là làm cho đau lòng người vạn phần. Tại cái khác trên chiến tuyến, hệ lản hiệu bộ đội thiết giáp đại bộ phận còn cần lấy M4 xe tăng đâu, kết quả tại Nam tuyến, có 90 chiếc mới tinh T-72 xe tăng, lại bị địch nhân phá hủy đây quả thực là một loại sỉ nhục, có thể để cho mồ ao dở dở, còn có hắn chỉ huy thứ 13 tập đoàn quân 7 ghi khắc đến vĩnh viễn sỉ nhục. Không quân bên kia đã bảo đảm, lại phát hiện ác ma phủ không thành, bọn hắn sẽ trước tiên xuất động nghịch hỏa tu 22M máy bay ném bom, mang theo chiến thuật vũ khí hạt nhân phá hủy một cái tham mưu tác chiến sức đầu mẻ chán hồi đáp. Giúp ta định ra một phần báo cáo xin nổ hạt nhân mặc kệ đả kích ở đâu xin nổ hạt nhân chúng ta muốn báo thù là sự tình hôm nay báo thù là chết đi tất cả mọi người báo thù mồ ấu dân giờ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hung quang, mở miệng ra lệnh. Vâng nhân viên tham mưu lần thứ nhất kiên định như vậy, không có dị nghị lập tức đồng ý mồ ấu dân giờ, quay người liền đi mô phỏng viết phần này xin báo cáo. Ở xa Tây Nam tiền tuyến cờ dít. Đang ngồi ở lơ lửng tại sổ lịt hữu cứ điểm bầu trời số 1 lơ lửng chiến hạm hạm trưởng trận vị bên trên, từ lù ở trong tay, nhận lấy đến từ Nam tuyến tình hình chiến đấu báo cáo. Khi hắn nhìn thấy, ác ma vờ ơ y ma dùng tự sát thức tập kích biện pháp, công kích rễ lản hữu bộ đội tác chiến thời điểm, hai đầu đẹp mắt lông mày có chút run bóng lúc đích. Hắn đem trong tay tư liệu đưa cho vị vị ẩn, sau đó cười gần dùng đầu ngón tay của mình, gõ lấy mình cái ghế tay vị. Là ai cho bọn hắn lá gan, ở trước mặt ta chơi trò hề này hả bọn hắn làm sao có loại dũng khí này có can đảm dùng vô sỉ như vậy biện pháp, ý đồ khiêu chiến ta danh giới cuối cùng cờ dít bởi vì kia mang theo nụ cười tàn nhẫn, sắc mặt đều trở nên có chút dữ tợn. Vì lợi ích, hắn có thể ép lấy trong tay vũ khí hạt nhân không lung tung sử dụng, nhưng là đây tuyệt đối không có nghĩa là hắn là một cái mặt từ thiện tâm thánh mẫu biểu. Thậm chí có thể nói, hắn kỳ thật không phải một cái tính tình tốt người, trong tính cách QNZ có mình thiếu hụt. Đó chính là ai động nghịch lần của hắn, để hắn cảm thấy khó chịu, vậy hắn liền nhất định sẽ gấp 10, gấp 100 lần trả lại đối phương. Bệ hạ bất giận hạm trưởng chắp tay sau lưng, nghe được cờ dít tàn nhẫn như vậy nói thầm lấy những lời này, đuổi vội mở miệng khuyên, bảo trọng quý thể. Ta không có phẫn nộ, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như hai tay của ta không nhuộm đầy máu tươi, không đem 100 vạn người ngàn vạn người đưa vào phân mộ, thế giới này lại luôn là lừa gạt mình, cho rằng nghệ lạn hiệu là một cái thiện lương có thể lấn quả hồng mềm cờ dít khoát tay áo, sau đó hướng lũ ơ đưa tay ra, điện thoại lũ ơ đem điện thoại di động đưa cho cờ dít lật ra cái nắp, lật ra một cái số điện thoại, đem nghệ lạn hiệu vũ trụ kế hoạch diễn sinh kỹ thuật lấy ra sử dụng đúng lập tức bắt. Đầu bởi vì nghệ lạn hiệu vũ trụ kế hoạch là tuyệt đối bảo mật một toàn bộ kế hoạch, cho nên bầu trời số 1 hạm trưởng nghe được kế hoạch này danh tự thời điểm, không hiểu ra sao cái gì cũng không biết. Mà đứng ở một bên Lũ ở sau khi nghe xong trên trán liền có chút chảy ra mồ hôi. Hắn nhưng là biết không ít kế hoạch này cụ thể chi tiết, phàm là cùng vũ trụ kế hoạch có liên quan, một chữ liền là quý, một cái khác chữ, liền là hung ác cờ rít cải lên điện thoại, tiêu sái ném cho bên người Lũ ở, sau đó nhìn về phía Vị ẩn, lần này, ta muốn để người của toàn thế giới, đều xem thật kỹ một chút, nhìn kỹ một chút cái gì gọi là chân chính ma pháp. Hắn mở ra hai tay, ngóc lên cằm, đứng tại biểu hiện ra dưới chân hắn sổ lịt hữu cứ điểm phế tích màn hình bên trên, lớn tiếng. Biểu thị công khai nói, chưa thấy qua cái gì gọi là đại vẫn lạc thuật A, ta dùng khoa học cùng ma pháp, cho thế giới này thật tốt biểu diễn một chút ngoài vạn dặm. Hệ lạn thực cảnh nội một tòa báo phế quặng mỏ bên trong, một đám mặc áo khoác trắng hệ lạn hữu ma pháp sư, ngay tại hưng phấn mở ra trong tay bản vẽ, đối ngọn núi này chỉ trỏ. Hắn bên trong một cái người giúp đỡ một chút trên mặt mình kính mắt, lộ ra mình tà ác tiếu dung, đối bên người nhân viên kỹ thuật phân phó nói, lập tức bắt đầu thi công bệ hạ muốn đem ngọn núi này, đưa đến bầu trời đi, sau đó lại tìm một chỗ để nó đập xuống bảo vệ môi trường không ô nhiễm, cái này có thể so sánh đạn hạt nhân sạch sẽ nhiều. Bên cạnh hắn, một cái khác ma pháp sư tán thán nói, cái thứ ba ma pháp sư dùng tay đè ép bản vẽ này, cười thời điểm lộ ra răng nanh, đúng vậy à. Khả năng này là tối hiệu quả nhanh chóng, tiêu diệt một quốc gia kỹ thuật. Đây mới thật sự là ma pháp lên tiếng trước nhất ma pháp sư, kích động mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, đây mới là ma pháp đỉnh phong.